Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1854, Lâm Bạch, xuất thủ, tám càng, Kỷ Thanh Thanh một kiếm này đâm ra, tấn mãnh bất phàm, khí thế như hồng. Nguyên bản Kỷ Thanh Thanh nghe thấy Lâm Bạch nói nàng bây giờ lại bảy thành thắng lợi hy vọng. Nàng liền ra tay toàn lực, nhất định có thể đem Trương Dực đánh bại. Trương Dực nhìn thấy Kỷ Thanh Thanh đột ngột đến một kiếm, sắc mặt trong nháy mắt khủng hoảng đứng lên, vội vàng vận chuyển linh lực chống cự. Nhưng hắn ngưng tụ linh lực vòng bảo hộ, trong nháy mắt lại bị Kỷ Thanh Thanh đâm vỡ, lần nữa bị thương nặng. Khụ khụ, Trương Dực lui ra phía sau ở giữa, liên tục ho khan kịch liệt, sắc mặt trắng bệch, thần sắc hốt hoảng, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chín thành, Lâm Bạch lúc này mặt nở nụ cười, uống xong một ngụm rượu. Kỷ Thanh Thanh, đánh bại hắn. Kỷ Thanh Thanh tốt lắm. Nữ thần, đánh bại hắn. Lúc này Thái Linh vực thượng võ giả, nhao nhao vì Kỷ Thanh Thanh hoan hô lên. Liền tựa như Kỷ Thanh Thanh đánh bại Trương Dực, nhường Thái Linh vực võ giả đạt được thăng hoa đồng dạng. Ngược lại là Trương Dực cùng Thần Long vực võ giả, sắc mặt càng là một mảnh vẻ giận dữ. Ngươi lại dám đả thương ta. Trương Dực giận không kềm được nói rằng. Thần Long vực võ giả nói rằng. Trương Dực, ngươi sẽ không phải muốn thua a? Ngươi vậy mà lại bại bởi một cái như vậy đê cấp lãnh thổ quốc gia mà đến võ giả. Quá buồn cười đi. Thần Long vực võ giả nhao nhao cười nhạo nói rằng. Nghe thấy có chín thành tỷ số thắng. Kỷ Thanh Thanh sắc mặt không có ở đây do dự. Lúc này lần nữa lợi kiếm liên tục đâm ra. Trương Dực bị đánh liên tục bại lui. Căn bản không có sức đánh trả. Giờ khắc này ở Thần Long Linh Chu phía trên. Bạch Đông Phong cau mày nhìn lấy Trương Dực. Từ tốn nói. Thôi được cũng được. Trương Dực. Xem ở chúng ta thường ngày giao tình không tệ. Ta liền giúp ngươi một tay. Khi đang nói chuyện. Bạch Đông Phong thanh âm từ Thần Long Linh Chu phía trên truyền xuống tới. Trương Dực. Công nàng phần bụng. Trương Dực nghe thấy lời này. Lúc này ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Thần Long Linh Chu phía trên. Sắc mặt mừng như điên nói rằng. Bạch Đông Phong sư huynh. Chấm ngoặc kép. Đà tạ Bạch Đông Phong sư huynh chỉ điểm. Trương Dực vừa nghe Bạch Đông Phong lời nói. Lúc này thân hình nhất truyền. Ổn định xu hướng suy tàn. Dựa theo Bạch Đông Phong nói tới. Công kích Kỷ Thanh Thanh phần bụng. Một quyền mãnh kích mà đi. Chấn vỡ Kỷ Thanh Thanh kiếm thế. Bắn trúng Kỷ Thanh Thanh phần bụng. Phốc suy, Kỷ Thanh Thanh lúc này bị thương nặng bay rớt ra ngoài. Phun ra một ngụm tiên huyết. Thần sắc mất tinh thần hạ xuống. Chân trái. Sau đó, Bạch Đông Phong còn nói thêm. Trương Dực sắc mặt mừng như điên. Nhất thời lại vận chuyển linh lực. Một quyền đánh về phía Kỷ Thanh Thanh chân trái phía trên. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Kỷ Thanh Thanh chân trái trực tiếp bị Trương Dực một quyền cắt đứt. Ha ha ha, người một cái đê cấp lãnh thổ quốc gia tới võ giả. Cũng vọng tưởng chiến thắng ta. Không biết tự lượng sức mình. Trương Dực sắc mặt dị thường hung hăng. Dữ tợn đối lấy Kỷ Thanh Thanh nói rằng. Hai quyền bắn trúng Kỷ Thanh Thanh. Nhường Kỷ Thanh Thanh người bị thương nặng. Sắc mặt trắng bệch, sợi tóc lộn xộn. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên hoảng sợ chính xác. Có cao nhân đang chỉ điểm Trương Dực. Người này không đơn giản a, dĩ nhiên có thể liếc mắt nhìn ra Kỷ Thanh Thanh trên người sở hữu kẽ hở. Đồng thời nhường Trương Dực chuẩn bị không có lầm bắn trúng những sơ hở này phía trên. Triệu Phi, Vân cùng Kỷ Long Nguyên sắc mặt khó coi nói rằng. Triệu Hải Lãm cùng Vân Nhất Hà đám người. Nguyên bản nhìn thấy Kỷ Thanh Thanh sẽ phải thắng lợi. Sắc mặt đều là mừng như điên không thôi. Thật là chiến trường này thế cục chuyển tiếp đột ngột. Dĩ nhiên thuấn tức nhường Trương Dực xoay chuyển. Hừ, quả thực không biết xấu hổ. Lâm Bạch lúc này nắm bầu rượu. Lạnh rên một tiếng. Trong con mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Bất quá là bằng vào chính mình kinh nghiệm thực chiến nhiều hơn chút. Nhìn ra Kỷ Thanh Thanh trên người kẽ hở mà thôi. So với kinh nghiệm thực chiến. Ta há sẽ sợ ngươi. Ta Lâm Bạch cả đời này. Từ thức tỉnh võ hồn một khắc này, ta chính là ôm kiếm đang ngủ. Ngươi là muốn so kinh nghiệm thực chiến sao? Vậy ta liền đùa với ngươi chơi. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, uống xong một ngụm rượu. Lúc này Trương Dực đối lấy Kỳ Thanh Thanh tấn công mạnh. Kỳ Thanh Thanh rõ ràng cho thấy kinh nghiệm thực chiến chưa đủ. Trước đó nàng mặc dù có thể bị thương nặng Trương Dực, hoàn toàn là bởi vì ẩn giấu kiếm tu bản lĩnh, đánh Trương Dực một cái không kịp đề phòng. Nhưng bây giờ Trương Dực tại Bạch Đông Phong chỉ điểm phía dưới, hiển nhiên như hổ thêm cánh, Kỳ Thanh Thanh khó có thể chống đỡ. Lâm Bạch nhàn nhạt mở miệng nói, Kỳ Thanh Thanh, vận kiếm công vai. Kỳ Thanh Thanh hoảng loạn ở giữa, nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía linh thuyền phía trên. Nam tử kia như trước ngồi dưới đất, trong tay cầm bầu rượu, mang trên mặt nụ cười. Nghe thấy Lâm Bạch lời nói, Kỳ Thanh Thanh cắn răng một cái, vận chuyển toàn thân linh lực, một kiếm thẳng tắp đâm về phía Trương Dực vai phía trên. Phốc suy một tiếng, tiên huyết văng khắp nơi, thanh âm truyền đến. Trương Dực vai bị Kỳ Thanh Thanh một kiếm xuyên qua, huyết nhục văng tung tóe mà ra. Trái tim, Lâm Bạch ngay sau đó mở miệng nói. Kỳ Thanh Thanh nghe theo Lâm Bạch chỉ điểm về sau, bắn trúng Trương Dực. Lúc này nàng căn bản không có suy nghĩ nhiều, nghe thấy Lâm Bạch thanh âm sau đó, vận kiếm liền thẳng đến Trương Dực nơi buồng tim mà đi. Trương Dực sắc mặt kinh hãi, vội vàng chân sau mà ra. Lúc này Bạch Đông Phong sắc mặt nhíu một cái, nói rằng, Trương Dực, đẩy lui nàng kiếm, sau đó công phần lưng. Đúng, Bạch Đông Phong sư huynh. Trương Dực sau khi nghe nói, lúc này một đám A đẩy lui Kỳ Thanh Thanh kiếm, nhanh chóng thi triển thân pháp, đối lấy Kỳ Thanh Thanh phía sau mà đi. Lâm Bạch mở miệng nói, nín thở ngưng thần, lấy tâm ngự kiếm, trở tay đâm thẳng dưới nách ba tấc. Kỳ Thanh Thanh vừa nghe Lâm Bạch lời nói, lúc này bảo kiếm nhất hoành, đối lấy chính mình dưới nách hung mãnh đâm mà đi. Một kiếm đâm ra, liền nghe phía sau truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Kỳ Thanh Thanh quay đầu vừa nhìn, chính mình một kiếm dĩ nhiên chuẩn bị đâm trúng Trương Dực hạ xuống quả đấm. Đưa hắn trong quả đấm năm ngón chặt đứt ba cái. Xung quanh mặc kệ là thần long vực võ giả vẫn là thái linh vực võ giả, bây giờ nhìn thấy một màn này, đều là trong ánh mắt lộ ra một mảnh kinh hãi. Thần long vực võ giả bên trong, có cao thủ đang chỉ điểm Trương Dực, mà ở thái linh vực bên trong, dĩ nhiên cũng có một vị cao thủ đang chỉ điểm Kỳ Thanh Thanh. Mà hiển nhiên, chỉ điểm Kỳ Thanh Thanh vị cao thủ này so chỉ điểm Trương Dực vị kia cao thủ cường đại hơn quá nhiều. Không chỉ có mỗi một lần đều để Kỳ Thanh Thanh chuyển nguy thành an, ngược lại còn nhường Kỳ Thanh Thanh liên tục bị thương nặng Trương Dực. Cái gì? Bạch Đông Phong khó có thể tin nói rằng. Lúc này Bạch Đông Phong sắc mặt hung ác, nói rằng, Trương Dực, vận chuyển toàn lực, công nàng vai. Được, Trương Dực đáp một tiếng. Lúc này điều động toàn thân linh lực, Lâm Bạch khẽ cười nói, nhường hắn đánh, một kiếm thẳng đến trung đỉnh, xuyên qua trái tim của hắn. Tê nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, cùng hắn tương đối gần Triệu Hải Lãm cùng Vân Nhất Hà đều là hít sâu một hơi. Không chỉ là bọn hắn, Triệu Phi Vân cùng Kỳ Long Nguyên cũng là tâm thần chấn động. Cái này Lâm Bạch thủ đoạn công kích, hoàn toàn là liều mạng đồng dạng công kích. Biết rõ Trương Dực muốn công kích Kỳ Thanh Thanh vai, hơn nữa còn là toàn lực. Nhưng Lâm Bạch lại làm cho Kỳ Thanh Thanh buông tha phòng ngự, nhường Trương Dực công kích vai, mà đồng thời nhường Kỳ Thanh Thanh một kiếm thẳng đến trung đỉnh, xuyên qua Trương Dực trái tim. Hai người đều nghe từ an bài. Lúc này Trương Dực một quyền đánh về phía Kỳ Thanh Thanh vai, mà Kỳ Thanh Thanh một kiếm thẳng đến Trương Dực trái tim mà đi. Nếu như hai người một kích này đều trúng mục tiêu, Kỳ Thanh Thanh vai sẽ bị thương nặng, nhưng Trương Dực trái tim sẽ bị Kỳ Thanh Thanh một kiếm xuyên qua. Không tốt, Bạch Đông Phong lúc này kinh hô một tiếng, từ thần long linh chu phía trên vừa nhảy ra, một cổ lăng tiêu khí thế thuấn tức từ trên bầu trời rơi xuống. Cái này một cổ khí thế hóa thành một cổ cự lực, đem Kỳ Thanh Thanh kiếm phong từ Trương Dực miệng ngực trước đó ba tấc chi địa đánh văng ra. Hừ, thực sự là không biết xấu hổ. Mà giờ khắc này Lâm Bạch cũng một tay vỗ mặt đất, từ Kỳ gia linh thuyền phía trên nhảy lên một cái, trong túi đựng đồ bay ra một kiếm, đem Trương Dực đánh úp về phía Kỳ Thanh Thanh, vai quả đấm cho đánh văng ra. Trương Dực cùng Kỳ Thanh Thanh máu me khắp người đứng ở giữa không trung, mà ở trước mặt bọn họ, hai cái thanh niên nam tử tựa như thiên thần hạ phàm xuất hiện ở giữa không trung. Hai người vào thời khắc này, đối mặt liếc mắt, CVT, chuyện là phải như thế này mới thú vị chớ bằng. Hết chương.